Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 105, thủ hạ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nói không thể là có thể ra cái. Chân Long mượn 3 khối vạn linh thạch lực, tăng nhanh tu hành, ngưng luyện khí huyết, đột phá tới võ đạo đỉnh cấp quy nguyên cảnh. Đến lúc đó, Hoa Gia Hưng vậy, đem thành là đáng mặt trừ châu đệ nhất gia tộc. Thậm chí còn có thể đi ra tỉnh trừ châu. Bạch Gia tại sao có thể âm thầm đè Hoa Gia một đầu? Trừ Bạch Ngọc Thang tên thiên tài này bên ngoài, trọng yếu nhất chính là bọn họ tổ truyền công pháp Trường Sanh Quyết là nhắm thẳng vào quy nguyên cảnh cao nhất thần công. Ai cũng không dám coi thường Bạch Gia. Dẫu sao, đột phá tới quy nguyên cảnh sau đó, tuổi thọ đem thật to tăng trưởng, sống 100 tuổi cũng dễ dàng. Đừng xem Bạch Gia lần trước bối không có đột phá tới quy nguyên cảnh lão bất tử, nhưng lên đời trước đâu? Một khi có người dám khi dễ Bạch Gia, bảo vệ không đủ liền từ đâu nhảy ra một quy nguyên cảnh lão yêu quái dạy hắn làm người. Phải biết, kiến quốc trước vậy đoạn thời gian, trừ yêu ma quỷ quái ra, thế gian mưa gió kích động, hùng chủ thiên tài cũng là lớp lớp xuất hiện à. Bạch Gia có thể sừng sững mấy trăm năm không ngã, nội tình có thể nói sâu không lường được, so Hoa Gia không biết mạnh nhiều ít. Đêm khuya, bên trong lều cỏ, Trương Hoa hiếm có nằm ngửa, cũng không có tu luyện, chăn trở chốc lát, chợt bật ngồi dậy, hướng về phía mặt quỷ mộc bài đánh ra một đạo pháp quyết. Chủ nhân, Dương lão nhị rất nhanh phát hiện thân, hướng Trương Hoa cung kính hành lễ. Dương lão nhị, Trương Hoa ngưng mắt nhìn Dương lão nhị, thật lâu không nói. Dương lão nhị khẩn trương nhìn Trương Hoa, hắn mặc dù chỉ còn lại hồn thể, có thể rốt cuộc là lần đầu biến thành quỷ, bị người như vậy nhìn chằm chằm, vẫn là cảm giác có chút không được tự nhiên. Mấu chốt nhất là, hắn biết Trương Hoa cũng không phải là cái gì mềm lòng chùn tay người. Nói không thể liền đang suy nghĩ cái gì chủ ý xấu. Dương lão nhị, Trương Hoa lại nhẹ kêu một tiếng. Chủ nhân, Dương lão nhị bộc phát cung kính. Hắn có loại dự cảm, nếu như mình còn dám chút nào cẩn thận, nhất định sẽ bị thần hồn câu diệt. Vốn là có thể, hắn rất giống trong tivi người làm vậy vỗ vỗ chủ nhân nịnh bợ. Đáng tiếc, khi còn sống không có một chút cái này hạng thiên phú kỹ năng. Sau khi chết lại không thời gian học, Trương Hoa nhìn chằm chằm Dương lão nhị, tựa hồ muốn nhìn thấu hắn linh hồn. Lại qua hồi lâu, lúc này mới khe khẽ thở dài, gằn từng chữ, ngươi muốn trở thành tiên hay không? Thành tiên? Dương lão nhị ngay tức thì bối rối, bị cái này từ trên trời giáng xuống túi đại lễ đập bất tỉnh. Ông cụ, khi còn sống hắn chính là một nông dân nhỏ, lớn nhất nguyện vọng chính là kiếm nhiều tiền một chút, ăn xong điểm uống tốt một chút, phiêu tốt một chút, đánh cuộc lớn một chút. Sau khi chết biến thành quỷ, cũng là lo lắng bất an, chỉ cầu có thể giữ được linh trí, tiếp tục ở đây thế gian sống tạm. Nhưng bây giờ, lại có một cái thành tiên cơ hội bày ở trước mặt hắn. Cái này hạnh phúc thật tới quá đột nhiên. Đáp lời, Trương Hoa thanh âm lạnh xuống. Dương lão nhị đánh cái cơ trí, vội vàng trả lời. Hồi chủ nhân, đứa nhỏ muốn trở thành tiên. Nếu muốn, vậy thì tốt tốt tu hành đi. Trương Hoa vừa nói đánh ra một đạo pháp quyết, không có vào Dương lão nhị đầu. Dương lão nhị cảm giác choáng váng đầu liền một chút, trong đầu ngay tức thì nhiều hơn rất nhiều đồ. Đây là huyền âm luyện hồn quyết, tu tới đại thành có thể hóa quỷ tiên. Ngươi từ đi tu hành đi. Tiếng nói vừa dứt, Trương Hoa liền một phất ống tay áo, đem Dương lão nhị thổi ra lều vải, dạy Dương lão nhị tu hành, là hắn nghĩ cặn kẽ qua. Xã hội hiện đại, súng pháo hoành hành, còn có vũ khí nguyên tử loại uy lực này to lớn, có thể so với kim đan tự bạo, đủ để hủy diệt kim đan kỳ trở xuống hết thảy người tu chân đại sát khí. Nếu là có thể tu hành thành công trước, tốt nhất đừng quá xúc phạm luật pháp, trêu chọc tất cả nước lớn địch ý. Nhưng bây giờ lại có cái rất vấn đề lúng túng. Thiên tài địa bảo loại này tài nguyên trên trái đất vô cùng thưa thớt. Cho dù có, vậy phần lớn cũng rơi vào các quyền quý gia tộc trong tay. Muốn tu hành thành công, không tài nguyên dựa hết vào khổ tu là không đùa. Coi như hắn là phân tâm hậu kỳ người tu chân trọng tu vậy uổng công. Không bột đố gột nên hồ. Có thể tưởng tượng muốn cướp đoạt tài nguyên, tất nhiên sẽ cùng những thứ này gia tộc lớn đối với. Đến lúc đó đối phương dựa vào quyền thế, vận dụng quốc gia vũ khí, Trương Hoa coi như có thể đánh, vừa có thể vác mấy cái, coi như có thể kháng cự, mỗi ngày tiếp liền không ngừng quấy rầy, phiền vậy phiền chết, còn muốn không muốn tu luyện. Cho nên, tự thân ngoài sáng ra tay cướp đoạt gia tộc lớn bảo vật chuyện là không thể làm, chỉ có thể âm thầm tiến hành. Cái này thì cần đào tạo các loại thủ hạ đắc lực, giúp tìm tòi răng lưới tài nguyên. Giống như lần này, tham gia Trừ Châu tỷ võ, nếu như hắn có cầm xuất thủ thủ hạ, hoàn toàn không cần trì hoãn tu hành, đích thân ra tay, phái thủ hạ làm cho. Hy vọng Dương lão nhị thông minh một chút, nếu không ta không ngại đổi một cái dễ sai điểm. Trương Hoa trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang. Mặt quỷ mộc bài là một quả hiếm có ngàn năm âm trầm mộc. Có bồi bổ âm hồn hiệu quả. Chỗ vào trong đó, dù là không hiểu phương pháp tu luyện, cũng có thể tự động thu nạp hồn lực. Trường tồn hậu thế, Dương lão nhị chẳng qua là người bình thường. Tư chất phổ thông, tốc độ tu luyện tương đối so với chậm. Trương Hoa vốn là có lòng đổi một cái tư chất tốt. Nhưng cân nhắc đến cái này mộc bài là Dương lão nhị nhà, có một phần nhân quả ở đây, vẫn phải là cho hắn một lần cơ hội. Nếu hắn có thể bắt được, thật tốt tu hành, làm việc cho giỏi, vậy thì tiện thôi. Nếu không có thể, vậy cũng đừng trách Trương Hoa lòng dạ ác độc, người can trở ta đạo đồ. Giết. Con bò già đang nhìn trăng thổ nạp, chợt thấy lớn đoàn hắc khí bay tới, nhất thời kinh ngạc. Nó bây giờ chẳng qua là đầu phổ thông lão nghiêu, còn không có tu thành thần thông, đối mặt quỷ quái cũng không lực phản kháng. Lớn tiếng kêu cái rắm. Hắc khí nhanh chóng ngưng hình. Dương lão nhị tức giận trợn mắt nhìn lão hoàng một cái, tâm niệm vừa động, bay tới ngọn cây, cũng là đang thu nạp tí ti ánh trăng. Con bò già thấy là lão chủ nhân, nhất thời cao hứng kêu lên, chớ quấy rầy, lại ồn ào đem ngươi làm thịt ăn thịt. Dương lão nhị đang cẩn thận tra xem trong cơ thể huyền âm luyện hồn quyết. Huyền âm luyện hồn quyết lấy mặt trăng thái âm lực làm chất dẫn, dẫn động lòng đất huyền âm khí, hai âm kết hợp, luyện liền thân phận thật sự, công thành ngày được quỷ tiên đạo quả. Vì sao vị quỷ tiên đánh vỡ sống chết bình phong che chở, phụ thể sống lại, lại không trong thai chi mê? Nói chính xác, chính là có thể chiếm cứ thân thể của những người khác, thiết thân cảm thụ thế gian hết thảy, lần nữa sống lại, vậy có thể chọn lựa đầu thai thành trẻ sơ sinh, hơn nữa sẽ không bởi vì là luân hồi mà mất đi trí nhớ. Quả nhiên rất giỏi, ở trong cổ thư, quỷ tiên lại gọi thi giải tiên, cổ Hán Hoài Nam Vương Lưu An chính là trong đó danh tiếng lớn nhất một vị. Nếu phải hương khói cung phụng, quỷ tiên không hẳn là không thể mượn cơ hội tu luyện thành thần. Thành là thần tiên, mở ra thần vực, thậm chí thần quốc, giống như cái gì Bạch Liên lão mẫu, Vô Sinh lão mẫu chính là trong đó người xuất sắc. Vận may lớn à, Dương lão nhị trong con ngươi tinh quang lóe lên, lại là tâm niệm vừa động, thật nhanh bay tới núi âm cây hòe tụ tập chỗ. Cây hòe tụ âm, hắn dễ dàng nhất dẫn động lòng đất huyền âm khí, là một nơi tốt tu luyện bảo địa. con bò già lớn tiếng kêu muốn cùng lên Dương lão nhị bước chân. Cùng lão chủ nhân cùng nhau tu luyện, có thể bò có thể chạy mau hơn, có thể cùng quỷ so, chỉ chốc lát liền bị bỏ rơi mất dạng. Ồ, chấm ngoặc kép, con bò già phát ra một tiếng ai oán ồ tiếng kêu. Bất đắc dĩ, chỉ đành phải lắc đầu một cái, bắt đầu tu luyện Trương Hoa giao cho nó Thiên Yêu Lục Thần Quyết. Hơn nửa đêm không ngủ, muốn chết à, trong lều có mới vừa làm xong vỗ tay vận động trẻ tuổi cổ võ giả bất mãn hét lớn. Ngày mai sẽ ăn thịt bò cái lẩu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dat-nối-nsat-nối-nam-nối-vung-nối-vung-quyển-sách-này-có-độc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.